Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, phần 84. Chương 84 thổ lộ. 8000 dinh dưỡng dịch thêm càng. Tống Yên Kiều thích nhất ăn rau dưa, không thích ăn rau dưa. Đề này dọa đến ta dạ dày. Chu Đạo bồi ta điểm tiền đi. Lương Trạch giữa mày hung hăng nhảy nhảy. Xoay người đối thượng Tống Yên Kiều mờ mịt vô tội đôi mắt, thanh triệt đến có chút ngu xuẩn, thậm chí làm người cảm thấy cái này 687 phân không phải như vậy một người khảo. Lương Trạch càng thêm không tin chính mình được đến tin tức. Lận Huyên chính là thích như vậy một người sao? Lận Huyên không phải không xem mặt sao? Tống Yên Kiều trừ bỏ gương mặt này chính là điên. Rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người? Chẳng lẽ liền bởi vì Tống Yên Kiều thích hám làm giàu thả ngu xuẩn, cho nên bọn họ an bài tiến giới giải trí những cái đó đãi bảo lưu lượng đều bị Tống Yên Kiều như vậy xử lý? Lương Trạch lần đầu tiên cảm giác có chút vô lực. Logic ở Tống Yên Kiều trên người đã mất đi tác dụng. Tống Yên Kiều cũng không có đi chú ý này hay. Huynh đệ, thật sự không phải cái gì người tốt. Nhưng là Tống Yên Kiều cũng không có như vậy ngốc. Đại cha không ở, hắn khẳng định sẽ không đi lên tặng người đâu. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đại cha hiện tại ở Dương Đông kích Tây gõ Lương ra một cái khác hạng mục đâu. Hắn cũng không thể làm đại cha phân tâm. Tống Chi Duyên cùng Bối Hàm song tiện đường. Thành Cảnh Sơn là muốn đi theo Tống Chi Duyên. Dù sao hắn mặc kệ. Chỉ có đi theo Tống Chi Duyên, hắn mới có cơ hội. Hảo nữ sợ triền lang, hắn chỉ cần vẫn luôn quấn lấy Tống Chi Duyên. Tống Chi Duyên liền nhất định sẽ đối hắn tâm động, hắn là Tống Chi Duyên sở hữu quan tuyên người bên. Trong cái thứ nhất, chẳng lẽ không phải sao? Tống Chi Duyên đối hắn luôn là đặc thù, Thành Cảnh Sơn càng muốn liền càng cảm thấy hắn cùng Tống Chi Duyên vẫn là có cơ hội. Thành Liễm tới gần Tống Yên Kiều. Vốn dĩ hắn không biết hẳn là làm sao bây giờ, như thế nào đối mặt Thành Liễm. Nhưng là hôm nay hắn nhìn đến Tống Yên Kiều, hắn tựa hồ minh bạch muốn như thế nào đối mặt Thành Liễm, liền nhịn không được tưởng ly Tống Yên Kiều gần một ít, lại gần một ít. Bối Ngọc Đường cũng có chút tâm động, cũng muốn đi tìm Tống Yên Kiều chơi. Nhưng là hắn tỉ hoàn toàn không chuẩn, Bối Ngọc Đường chỉ có thể mắt trông mong nhìn, Bối Hàm xong. Lần thứ ba cố ý ở Tống Chi Duyên trước mặt lộ ra trên tay đá quý lắc tay khi. Tống Chi Duyên nhịn không được, có chuyện liền, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn giúp tỉ tỉ bổ xong nữ minh tinh không tốt lắm nói ra nói. Phóng đi, tỉ tỉ, nghẹn lâu rồi đối chính mình không tốt, Bối Hàm xong. Ngoặc kép, Bối Hàm xong nhịn không được nhìn về phía Tống Yên Kiều. Tống Chi Duyên thật là có cái hảo đệ đệ đâu, loại này lời nói đều có thể giúp Tống Chi Duyên. Nói, Tống Chi Duyên, còn không bỏ, Bối Hàm xong, ta lão công cho ta mua, Tống Chi Duyên. Nga, Bối Hàm xong có điểm không hài lòng Tống Chi Duyên thái độ. Tống Chi Duyên như vậy có lệ nàng làm cái gì? Bối Hàm xong, ta gả vào hào môn, chúng ta hôn nhân hạnh phúc, chỉ là cái này lắc tay liền 2000 vạn, Bối Hàm xong. Ngươi có phải hay không thực hâm mộ ta? Bắt đầu xé, ta liền biết hai vị này tỷ khẳng định muốn xé lên. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền xé đi lên. Nữ minh tinh chính là như vậy thích thư cạnh, Tống Chi Duyên vẫn luôn đều như vậy. Không quen nhìn so nàng tốt nữ minh tinh, liền thích làm một ít không biết xấu hổ sự tình. Bối Hàm xong lần này rốt cuộc có thể dương mi thổ khí một hồi. Trong chốc lát sẽ không đánh nhau đánh lên đến đây đi. Tống Chi Duyên không chút để ý sốc sốc mí mắt. Ta bắt lấy XX toàn cầu đại ngôn, Bối Hàm xong. Ngoặc kép, không phải rất tưởng nói chuyện. Tống Chi Duyên như thế nào lại bắt được tốt như vậy tài nguyên? Hảo hảo hảo, ván thứ nhất Tống tỷ thắng. Tống Chi Duyên nhìn về phía Bối Hàm Song. Còn so sao? Bối Hàm Song cắn cắn răng hàm sau. Đương nhiên còn so a. Tống Chi Duyên, ta liền không tin, ngươi cái gì đều có. Tống Chi Duyên, ta là đỉnh lưu, ta đệ đệ cũng là đỉnh lưu. Tống Chi Duyên, ngươi dùng cái gì so? Bối Hàm Song nhìn về phía bên cạnh Bối Ngọc Đường. Lần đầu tiên hận sắt không thành thép. Nhân gia đệ đệ đều hỗn thượng đỉnh lưu. Hắn đệ còn ở Hoa Ác. Hắn thật sự hảo thú vị. Một chút đều phân không rõ ràng lắm địch ta. Bối Hàm Song, ta đệ là Bạch Nhãn Lang. Bối Ngọc Đường, ngoặc kép. Bối Ngọc Đường, tỷ, ngươi là có cái gì tâm sự sao? Ngươi muốn nói như vậy ngươi thân sinh đệ đệ. Bối Hàm Song trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bối Ngọc Đường. Chính là Bạch Nhãn Lang. Cũng không biết Tống Yên Kiều là nàng đối thủ một mất một còn đệ đệ sao? Còn xem, Bối Hàm Song bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn chằm chằm Bối Ngọc Đường trầm tư, Tống Chi Duyên hừ nhẹ một tiếng. Đừng nghĩ, ta đệ sẽ không thích ngươi đệ như vậy. Muốn ngươi đệ bắt lấy nhà ta Kiều Kiều cho ta một đòn chí mạng. Ngươi xem như tưởng sai rồi. Bối Ngọc Đường nhìn về phía Tống Yên Kiều. Đôi mắt lượng lượng, nhiệm vụ này, hắn có thể. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Ha ha ha, so đệ đệ đại tái chung. Không có đệ đệ sẽ may mắn thoát khỏi. Kiều bảo, tỷ tỷ, ngươi là ở kêu ta sao? Không phải tỷ hai thật là đối thủ một mất một còn sao? Bối Hàm Song ở Tống Chi Duyên trước mặt giống như là một con tiểu thái kê. Lại đồ ăn lại ái so. Má ơi, nữ minh tinh xả đầu hoa tốt như vậy chơi sao? Bối Hàm Song cắn cắn môi. Ta lão công có tiền. Đặc biệt có tiền. Tống Chi Duyên nhìn ngón tay. Bảo, ta ở cái kia cái gì phú hào bảng thượng. Vừa lúc so ngươi lão công cao một vị. Ngươi nếu là tìm có tiền, ngươi còn không bằng tìm ta, làm Bối Hàm Song trốn đi. Tống Chi Duyên vẫn luôn biết, những lời này là đủ rồi, Bối Hàm Song, ngoặc kép chấm than, Tống Chi Duyên, nàng, không nói võ đức, cư nhiên kêu nàng bảo, quỷ kế đa đoan chất nữ. Bối Hàm Song trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Chi Duyên. Đi rồi, cười chết. Các nàng thật là đối thủ một mất một còn sao? Ta như thế nào cảm thấy tốt như vậy chơi a? Tống tỷ vừa thấy chính là chất nữ, nhưng là Bối Hàm Song ta không làm đánh giá. Ta hoài nghi Bối Hàm Song là bị Tống tỷ dọa đi. Không phải, ta tin tưởng Bối Hàm Song là thật sự bị câu tới rồi. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được. Ta là chất nữ, phía trước bảo. Ngươi thật là chất nữ sao? Cười chết, các ngươi đang làm cái gì? Thật thao sao? Chất nữ, bảo, kiss kiss, kéo tử, cười chết, Bối Hàm Song, ngươi chạy trốn động tác là chân thật sao? Bối Hàm Song ngươi quên ngươi đệ đệ. Bối Hàm Song đi ra một đoạn bỗng nhiên phát hiện chính mình quên mất cái gì? Quay đầu thấy lén lút tới gần Tống Yên Kiều Bối Ngọc Đường. Bối Hàm Song thở phì phì. Đi rồi, Bối Ngọc Đường, ngươi còn muốn ở chỗ này làm cái gì? Ngươi còn ở nơi này chơi? Tống Yên Kiều ăn rác rưởi đều không cho ngươi lưu một chút. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, ta không ăn rác rưởi. Sóc con trái tim băng giá mà đại xảo đại nháo. Ai muốn ăn rác rưởi a? Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút nhà ai người tốt ăn rác rưởi. Liền không có một con sóc là ăn rác rưởi. Rác rưởi toàn bộ đều cấp Bối Ngọc Đường ăn. Ta không ăn. Bối Ngọc Đường, ngoặc kép. Bối Ngọc Đường nhỏ giọng, tỷ của ta nói rác rưởi là nướng xúc xích tinh bột. Nàng không phải thật sự nói ngươi ăn rác rưởi. Tống Yên Kiều, kia ta ăn, toàn tắc ta trong miệng. Nguyên lai đây là các ngươi nói rác rưởi a. Trước một giây ta không ăn rác rưởi, sau một giây ta ăn. Kiều bảo, xem ra ngươi là sở hữu ăn vặt trung thực tín đồ. Bối Hàm xong, ngươi nhìn đến không có. Hắn chính là liền rác rưởi đều không cho ngươi ăn, Bối Ngọc Đường. Ngoặc kép, Bối Ngọc Đường xám xịt mà đi theo Bối Hàm xong đi rồi, bên cạnh vẫn luôn quan sát đến Tống Yên Kiều. Lương gia hai huynh đệ, còn thích ăn xúc xích tinh bột, thích ăn rác rưởi. Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên tuyển biệt thự, tự mang theo tủ lạnh. Tủ lạnh còn có nguyên liệu nấu ăn. Tống Chi Duyên sẽ đơn giản thủy nấu đồ ăn. Tống Yên Kiều không cần phải nói, sẽ không nấu cơm. Tống Chi Duyên tự hỏi vài giây. Tống Chi Duyên tìm tiết mục tổ liên hệ Bối Hàm xong. Ta phát hiện, có một việc, người xác thật so với ta lợi hại, Bối Hàm xong. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Chi Duyên cư nhiên có một ngày có thể nói ra nói như vậy, Bối Hàm xong chăm chú lắng nghe. Chờ Tống Chi Duyên khích lệ, Tống Chi Duyên, người nấu cơm so với ta ăn ngon, triển lãm một chút sao? Bối Hàm xong, ngoặc kép, đủ rồi, nàng liền biết Tống Chi Duyên nữ nhân này khen nàng tuyệt đối không có gì sự tình tốt, Tống Chi Duyên. Tới sao? Tống Chi Duyên, kỳ thật, ngươi có rất nhiều ưu điểm, chỉ là so với ta thiếu chút nữa. Ngươi nỗ lực cũng là có thể bắt được tốt tài nguyên, Bối Hàm xong. Đây là ngươi cầu người thái độ. Tống Chi Duyên, ngoặc kép, không tới tính, Bối Hàm xong. Liền tới, ngươi từ từ, Tống Yên Kiều ghé vào trên sofa nghe Tống Chi Duyên gọi điện thoại, Tống Yên Kiều biết. Tống Chi Duyên cùng Bối Hàm xong cũng không phải thật sự quan hệ rất kém cỏi. Không phải giống bên ngoài giống nhau xé hôn thiên địa ám. Tương phản hai người kỳ thật cũng thực hưởng thụ loại này cạnh tranh. Tống Chi Duyên tính tình không hảo là thật sự, nhưng là không có nghe đồn như vậy. Gặp người liền dỗi, người khác không chọc Tống Chi Duyên. Tống Chi Duyên giống nhau dễ nói chuyện hảo ở chung. Trong chốc lát làm Bối Hàm xong cùng chúng ta. Cùng nhau trụ có thể chứ? Tống Chi Duyên đi tới loát sóc. Thuận tiện cùng Tống Yên Kiều thương lượng. Tống Yên Kiều không có dị nghị. Dù sao bọn họ nơi này có hai tầng. Lầu một có phòng. Lầu hai cũng có phòng. Huống hồ Bối Hàm xong làm cơm. Bọn họ tổng không thể ăn không trả tiền nhân ra đi. Tống Yên Kiều. Hảo, đều nghe tỷ tỷ, Tống Yên Kiều đều không rõ. Chính mình tốt như vậy tỷ tỷ, vì cái gì phải bị bọn họ như vậy mắng? Bối Hàm xong một bộ rốt cuộc ngươi cầu đến ta biểu tình. Hơn nữa sai sử Tống Chi Duyên đi phòng bếp hỗ trợ, Tống Chi Duyên. Ngoặc kép, Tống Chi Duyên, bảo, Bối Hàm đánh kép đoạn thi pháp. Tống Chi Duyên, ngươi đừng nói chuyện. Vô dụng ta không ăn ngươi kia bộ. Nhớ kỹ chúng ta là đối thủ một mất một còn. Tống Chi Duyên. Ngoặc kép, Bối Ngọc Đường thực hưng phấn. Rốt cuộc có thể cùng Tống Yên Kiều cùng nhau chơi. Hôm nay dư lại nửa ngày đều cấp các khách quý dàn xếp cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Buổi chiều cũng không có tiết mục. Bối Ngọc Đường, Kiều Kiều chơi game sao? Ta mang ngươi chơi game. Tống Yên Kiều. Đánh, chơi game thời điểm, Bối Ngọc Đường lại nhịn không được xem Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều thật sự lớn lên hào hào xem. Hắn liền chưa thấy qua như vậy đẹp, Bối Ngọc Đường mặt đỏ. Kiều Kiều, tỷ của ta gà hoa ta, nói ta nếu là không thành vì đỉnh lưu không thể cùng ngươi chơi, Bối Ngọc Đường. Nhưng là ta thật sự thực thích ngươi, chúng ta có thể trộm ở bên nhau, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ xoát đến biến đỏ. Thích ai? Bối Ngọc Đường. Thích người a? Sóc. Tống Yên Kiều không dám động, cũng không dám tiếp tục chơi game. Hoảng thành bánh quay trèo, hơi kém nổi điên, xấu hổ cười cười. Kiều Kiều, ngươi lại đây a? Ta chán ngươi trước mặt, ngươi ở ta mặt sau đánh. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, đối. Bối Ngọc Đường nhất định là thích chơi dưỡng thành loại trò chơi. Tưởng mỗi ngày cho ta 100 khối, xem ta khỏe mạnh, nhất định không phải cái loại này thích. Ta chính là đặc biệt thích ngươi. Ngươi lớn lên đẹp, tính cách còn hảo. Ta thích ngươi, Bối Ngọc Đường. Đúng rồi, Kiều Kiều ngươi có đối tượng sao? Sóc con chậm rãi ngã xuống đất. Không trò chuyện ha tiểu ca ca. Ngượng ngùng, ta là một cái có gia đình, có lão công, có hài tử sóc. Ta bình thường ở trong lòng bá bá phát điểm nhi sóc ảnh chụp đã là lớn nhất chừng mực. Ta không phải Trang Thanh Cao. Ta chỉ là một cái người thành thật. Ta sẽ không phản bội gia đình của ta. Phản bội lão công của ta. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Cúi chào, Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, 47 từ từ. Đúng vậy, có người đối Kiều Kiều thổ lộ, DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.